Đạo lý bất ngôn, chương 32, điện thoại thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạng vạng tối, mưa trở nên đáng sợ, khuynh thành như chú bầu trời giống như bị xé ra một vết thương lớn, một tia chớp dài hẹp tựa như vết tơ máu đáng sợ khảm vào bên cạnh. May mắn là không có cúp điện. An Chi xem TV thấy có rất nhiều con đường giao thông không thông, ngập nước, có không ít xe bị chìm trong nước, rất nhiều người bỏ xe lại đi tàu điện ngầm. Trong cơn mưa to, cảnh sát cứu viện rất khó khăn. Nghe nói còn có nắp cống bị bật mở, có người bị nước cuốn vào, tính mạng nguy hiểm. Tình cảnh làm cho người ta thập phần sợ hãi. An Chi cảm thấy may mắn là Ngôn Hề không có lái xe về. Tâm Di lo lắng, lần lượt gọi điện thoại cho các anh em nhà họ Ngôn. An Chi xung phong nhận việc, nói nàng sẽ gọi điện thoại cho Ngôn Hề. Tâm Di căn dặn vài câu, liền đi ra ngoài. An Chi hỏi Ngôn Hề đến ký túc xá chưa? Nàng tựa hồ đang trên đường đi, trả lời. Còn chưa về, ở nhà mưa lớn không? An Chi vừa định nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sấm vang rền. Trước không nói điện thoại nữa, chờ hết xét rồi nói. Ta sẽ gọi lại cho ngươi. Đừng, lại nói mấy câu đi. Xét cũng không lớn, An Chi vừa leo lên lầu, vừa làm nũng nói. Trong nhà chỉ có Tâm bà, Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi đi vào chùa nghỉ mắt rồi. Cũng không có người nói chuyện với ta. Tâm bà nói sáng nay đại bàn cùng tiểu bàn không biết bị Tiêu A Di dẫn đi đâu. Ngôn Hề ồ một tiếng, sau đó liền khe khẽ cười. Bọn họ tham gia trại hè đi. Trại hè gì? Trại hè huấn luyện quân sự. À, sao bỗng nhiên lại muốn đi? Vậy bọn họ sẽ được huấn luyện quân sự sao? Cách ly hoàn toàn sao? Có điểm giống, đến căn cứ huấn luyện quân sự ở vùng ngoại ô của Bội Thành. Không thể chơi điện thoại, cha mẹ không thể thăm hỏi, làm việc và nghỉ ngơi có quy định. Thức dậy sớm huấn luyện, không thể ngủ nướng, buổi tối thống nhất tắt đèn. À, hai người bọn họ nhất định là chịu không nổi. Tuổi bọn họ còn nhỏ, chạy hè mà thôi, cũng sẽ không thật sự quá nghiêm ngặt, 10 ngày sẽ trở về. An Chi buồn bực, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ngôn Hề yên lặng vài giây. Nga, hả, An Chi nghiêng nghiêng đầu. Ngôn Hề bỗng nhiên, ha ha, cười, còn chưa lên tiếng trả lời, chân trời liền truyền đến một tiếng sấm. An Chi a lên một tiếng, chút nữa ta gọi lại cho ngươi. An Chi, luôn cảm thấy tiếng cười kia bao hàm thâm ý, sẽ không phải là chủ ý của Ngôn Hề chứ a? Mỗi lần đại bàn tiểu bàn Ngôn ra khi dễ nàng, Ngôn Hề luôn ra mặt thay nàng. Nhưng gần đây hai người bọn họ cũng không làm ra chuyện gì, chỉ có chuyện quyển sách kia mà thôi. Nàng gọi điện thoại qua, rồi, có phải ngươi làm cho đại bàn tiểu bàn đi trại hè không? Ngôn Hề không có phủ nhận. Đúng vậy, tại sao vậy? Ngôn Hề hình như đang mở loa ngoài, thanh âm xa xôi mà vang dội, nàng ở trong phòng đi tới đi lui hẳn là đang thu dọn đồ đạc, còn có tiếng mưa rơi ào ào. Hôm nay ngươi làm cái gì? Giữa trưa thì đến sao? Đúng nha, ta sắp xếp chậu hoa, may mà hôm qua Tâm bà đã nói đại bàn cùng tiểu bàn chuyển mấy cái chậu lớn đi trước rồi. Ngôn Hề cười nói, tay chân ngươi khẳng khiu như vậy, chỉ có thể mang cái nhỏ thôi. Nói giống như sức lực của ngươi rất lớn vậy. Lớn hơn ngươi hơn nhiều. Ngôn Hề cười nói tiếp đi. Từ khi lên trung học ta cùng các ca ca đã bắt đầu phải đi những trại hè này a, lớp vận động, lớp huấn luyện quân sự đều có, bởi vì muốn tăng cao tố chất thân thể. Tất cả mọi người, bao gồm cả nhị cữu cữu cùng tam cữu cữu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi không thể nào tưởng tượng được hình ảnh Ngôn Dĩ Tây thư sinh yếu đuối cùng Ngôn Dĩ Nam phi thường yêu thích bảo dưỡng cũng đi. Bởi vì từ nhỏ ta cùng nhị ca tam ca thân thể yếu nhược, ông nội chẳng qua là muốn chúng ta lựa chọn một môn vận động yêu thích tốt nhất là có thể kiên trì bền bỉ. Bọn họ một người chọn bóng bàn, một người chọn tập yoga. Đương nhiên bây giờ đã sớm không còn tiếp tục rồi. Hà, vậy ngươi là cái gì nha? Vậy còn ngươi, ta chọn quyền anh, Ngôn Hề ở bên kia cười. Thật bất ngờ sao, nội tâm An Chi ta biết ngươi thích chụp hình, còn tưởng rằng ngươi thiên về phạm trù văn nghệ, bây giờ ngươi nói với ta trước đây ngươi tập quyền anh. Ngôn Hề, từ sơ trung đến cao trung, ta tập võ 6 năm. Vì tập thể lực cũng hay tập chạy bộ, sau này lên đại học thì không tập võ nữa, nhưng vẫn giữ thói quen chạy bộ. Sau đó đi làm thì không có thời gian. Giọng điệu của ngươi này mang theo một sự hoài niệm nồng đậm là sao thế này? An Chi, ta nhớ rõ ta có rất nhiều ảnh chụp A quyển album lúc ta từ 13 đến 18 tuổi. Nàng để điện thoại sang một bên, lật album ảnh của Ngôn Hề. Những bức ảnh từ nhỏ đến bây giờ của Ngôn Hề đã bỏ đầy được mấy quyển rồi. An Chi cũng có, sau khi đến bên cạnh Ngôn Hề cũng thường xuyên chụp ảnh cho nàng, An Chi cũng có hai quyển thật dày. Không có nha, không tìm được. Hà, có thể là bị ông nội bà nội cầm đi rồi, bọn họ có khi sẽ xem ảnh chụp của ta cùng các ca ca. Người đi xuống lầu 2 tìm một chút, An Chi thùng thùng thùng chạy xuống lầu tìm một vòng cũng không tìm được. Không phải là nhị lão mang vào trong chùa rồi chứ, nàng lại chạy về phòng khách rốt cuộc tìm được dưới ngăn bàn dưới chót ở tầng 2. Tận mấy quyển Môn Dĩ Tây cùng Môn Dĩ Nam còn có Môn Hề. An Chi nhìn sơ qua, đều là ở độ tuổi 13. 18, hẳn là Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi đều muốn lưu lại độ tuổi đẹp nhất của huynh muội bọn họ. An Chi ôm lấy quyển album thật dày có nhiều hình của Ngôn Hề nhất thùng thùng thùng chạy về phòng. Đã tìm được rồi sao? Ân, còn có hình của nhị cữu cữu cùng tam cữu cữu nữa. An Chi ngừng 1-2 giây, mở quyển album có những bức ảnh trước kia ra. Mới phát hiện có Ngôn Dĩ Đông, hắn so với bọn người Ngôn Hề thì lớn hơn mấy tuổi. Từ trong mấy tấm hình đã nhận ra, người thiếu niên ăn nói có ý tứ mày kiếm mắt sáng, làn da ngăm đen, mặc trang phục karate. Màu sắc dây đai lưng từ trắng đến vàng, rồi lại đến màu đỏ. An Chi nói với Ngôn Hề, Ngôn Hề có chút kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là đại ca tương đối nghiêm chỉnh, nhị ca và tam ca. Đặc biệt là tam ca, thật sự là một lời khó nói hết. An Chi lật qua vài trang liền ha ha cười rộ lên. Ngôn Dĩ Tây thanh tú trắng nõn, đeo một cặp mắt kính, mặt không đổi sắc mà cầm cây vợt, mặt không đổi sắc cầm quả bóng bàn, mặt không đổi sắc nâng bóng bàn. Sau đó, chính là Ngôn Dĩ Nam mặc một bộ đồ tập yoga loè loẹt, lúc đó tóc còn rất dài, cột ở đằng sau, giãn người trên nệm tập yoga, kéo chân, ép chân, cong eo, ngồi xổm ngồi ép chân. Tư thái mềm mại xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng đúng chuẩn, xen lẫn trong một đám nữ sinh, không có chút cảm giác bất nào. An Chi cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Ngôn Hề, nhị ca nói bóng bàn là môn thể thao không yêu cầu địa điểm nghiêm ngặt, ở phòng thí nghiệm cũng có thể đánh được. Cho nên liền chọn cái này, còn có thể lý giải. Mà tam ca nói chọn yoga là vì để tránh làm đen da, cũng có thể giữ gìn vóc dáng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề, những bức hình kia là ta chụp, ta thiếu chút nữa còn gọi hắn là tam tỷ. Quá nữ tính, quá gay, khụ, khụ, khụ, nói tam cữu cữu ngươi như vậy không tốt. Ha ha ha, Ngôn Hề nhớ tới ông nội từng nói lúc Ngôn Dĩ Nam 8-9 tuổi rất thích mặc váy, thời kỳ dậy thì cũng đặc biệt thích bảo dưỡng, lúc học đại học và làm nghiên cứu sinh thì thành tích ở các môn đều rất tốt, chính là muốn chọn ngoại khoa thẩm mỹ, ngoại trừ một ít phương pháp điều trị ngoại thương cần thiết, đa số chính là giải phẫu chỉnh sửa sắc đẹp, hơn nữa phần lớn bệnh nhân là nữ, không có ai không xem hắn như nam khuê mật. Nhiều đặc điểm như vậy, cũng không quá giống với nam thẳng, thật sự không phải là gay chứ. Liễu Y Y hay cùng nàng bát quái chuyện này, bất quá bát quái về ca ca của mình như vậy cũng không tốt, lại còn đang ở trước mặt trẻ em. An Chi cười đến mi nhãn cong cong, không phải tam cữu cữu đang có bạn gái sao, hẳn không phải là gay. Ngôn Hề thầm nói cũng đúng, đứa nhỏ bây giờ đều không quá kiêng kỵ cơ hay không cơ rồi. Bất quá có bạn gái cũng không thể nói rằng hắn không phải là gay à. Ngôn Hề rất đúng mực mà không đề cập tới đề tài này. An Chi cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nàng đem mấy quyển đều mở rộng ra, nằm sấp trên sàn nhà, mở loa ngoài điện thoại. Lại lật một trang trong quyển album ra. Lập tức, oa, một tiếng ảnh chụp Ngôn Hề luyện quyền. Thiếu nữ cao gầy, mặc t-shirt màu trắng, cột góc áo lại, lộ ra một đoạn nhỏ da thịt trắng toát, trên tay mang găng tay đấm bốc quyền anh, dường như có khí thế phá không. An Chi nhìn thấy liền ngây ngần cả người. Chỉ có một tấm, có thể là Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi còn chưa kịp chọn một tấm khác bỏ vào. An Chi mở quyển album của Ngôn Hề ra. Rất nhiều hình, nàng cột đôi ngựa cao, nàng búi tóc áo thể thao bó sát người hoặc là t-shirt ngắn, tóc trên trán thấm ướt, trên cổ có lóng lánh mồ hôi. Chiếu sáng rực rỡ, đoạt ánh mắt của người khác. Hảo soái, đẹp quá, thật mê người, nàng cơ nhiên còn có một mặt như vậy. An Chi nhìn qua bộ dạng của Ngôn Hề trên bức ảnh, tự nhiên phóng khoáng, yên tĩnh thanh lịch, cười nhẹ rất xinh đẹp. Trong cuộc sống ngày thường nàng hay trêu đùa nói đại bàn tiểu bàn nghịch ngợm giảo hoạt. Lúc dỗ dành nàng rất có kiên nhẫn, bộ dáng cười rộ lên rất dịu dàng. Luôn cảm thấy từng cử chỉ của nàng đều rất mê người, đều rất đáng ngạc nhiên. Trước kia khi nàng còn nhỏ nhìn thấy Ngôn Hề nàng chỉ có cảm xúc mơ mơ hồ hồ, bây giờ hình như càng ngày càng rõ ràng. Tiếng sấm ngoài cửa sổ tựa hồ đã yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa to ào ào, ngẫu nhiên vẫn còn có những tia chớp chưa từ bỏ ý định mà lóe sáng. An Chi lật xem những tấm ảnh rất cũ của Ngôn Hề. Điện thoại cũng vẫn luôn giữ kết nối. Ngôn Hề ở bên kia làm chuyện của mình, tựa hồ đang mở máy tính, khi thì đi đi lại lại một chút. An Chi đã từng đến ký túc xá của nàng, là chung cư tương đối cũ, cũng rất yên tĩnh. mỗi người một phòng, diện tích khoảng 30 mét vuông. Một phòng ở thế này trong khu vực trung tâm Bội Thành cũng phải mấy trăm vạn. Từ sau khi Ngôn Hề ở cùng An Chi, liền rất ít trở về bên này. Nhìn tình hình mưa thế này, ta đoán chừng ngày mai cũng chưa thể trở về. Ngôn Hề nói, An Chi dừng động tác lại, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nhìn thấy trên TV còn có chút vừa nghĩ đến đã sợ. Nàng gật đầu, vậy ngươi cứ ở bên đó đi, ta ở đây vài ngày là được rồi. Ngôn Hề cười, ngoan, khuôn mặt An Chi không hiểu sao có chút nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay một mình ở lầu 3 được không? Có muốn ta nhờ Tâm Di ngủ cùng ngươi không? An Chi lắc đầu, không cần, ta có thể tự mình ngủ. Ai thật nghe lời a, nội tâm An Chi, loại giọng điệu dỗ dành con nít này là sao chứ, ta cũng không phải là trẻ con. Nhất thời không nghĩ ra được muốn nói cái gì, An Chi đành phải im lặng, cảm thấy xấu hổ mà im lặng. Một lát sau, An Chi hỏi nàng, ngươi sẽ đưa ta đến loại trại hè này sao? Hay là các loại lớp tập thể hình? Thanh âm mang theo vui vẻ của Ngôn Hề truyền đến, không có chút nghi ngờ. Đương nhiên là sẽ không, tác giả có lời muốn nói. Mọi người bây giờ cũng đã hiểu rõ cụ thể nhân vật a, án văn này ta muốn thách thức một chút khi miêu tả tương đối nhiều nhân vật các loại hình ảnh. Vẫn còn những nhân vật chưa được nhắc tới, còn có thể viết thêm mấy CP phụ. Trước mắt chưa có ý tưởng viết CP phụ. Ngôn Gia Gia, Ngôn Nãi Nãi, Ngôn Dĩ Đông, Lão Đại, chức nghiệp làm quan, Tiêu Vũ Đồng, Đại Tẩu, chức nghiệp nội trợ, Ngôn Kỳ, Đại Bàn, Ngôn Ký, Tiểu Bàn, Ngôn Dĩ Tây, Lão Nhị, chức nghiệp nhà lý luận vật lý học, Liễu Y Y, chức nghiệp biên tập thời trang, Ngôn Dĩ Nam, Lão Tam, chức nghiệp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhân vật chưa xuất hiện, chức nghiệp bác sĩ chuyên khoa ung thư, Ngôn Hề chức nghiệp người dẫn chương trình, nhiếp ảnh gia, Đào An Chi chức nghiệp, giữ bí mật, còn mấy nhân vật chưa xuất hiện, cách chương.